Thử tưởng tượng một chút nhé. Một màn hình sáng lên giữa đêm khuya, bạn đang dán mắt vào một dòng miêu tả kiểu vô cùng nghẹt thở. Một bàn tay xám ngoét, lạnh ngắt vừa tóm lấy vai nhân vật chính giữa cái cơn mưa rừng tầm tã. Rất rùng rợn, đúng không? Nghe thôi đã thấy nổi da gà rồi. Đúng. Nhưng mà khoan, ngay cạnh cái sự kinh hoàng đó, đập thẳng vào mắt người đọc luôn, lại là một cái banner quảng cáo chớp nháy, loạn xạ. Nó ghi là, bạn đang bí ý tưởng. Hãy để trí tuệ nhân tạo làm thờ giúp bạn. Wow, một sự kết hợp thật sự là không lường trước được. Chính xác. Nó không phải là lỗi web đâu. Nó đúng y là cái trải nghiệm đọc thực tế của một tác phẩm mà hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ. Kiểu như bạn rón ren bước vào một căn nhà ma ám trăm tuổi, lạnh lẽo tăm tối. Rồi tự nhiên sững sờ nhận ra là, ủa cái nhà ma này nó đang nằm chễm chệ ngay giữa một cái tiệm internet ồn ào hỗn loạn của thế kỷ 21 vậy. Ý mình là cái sự tương phản đó nó gây sốc thật sự, về mặt thị giác lẫn nhận thức luôn. Và đó cũng chính là cái mục tiêu của chuyến hành trình khám phá sâu ngày hôm nay của chúng ta. Vâng. Chúng ta sẽ cùng lặn xuống để giải phẫu cái tác phẩm có tên là Mùi Nhang Trầm Trên Đèo Vắng. Đây là một truyện ngắn kinh dị, kỹ thuật số, mang rất nhiều tầng nghĩa. Và tác giả của nó thì dùng một cái bút danh nghe cực kỳ trào phúng. Một cái tên khá là nhạy cảm, Đéo Văn Bà. Đúng rồi. Nhiệm vụ của buổi thảo luận này không chỉ là bóc tách xem tác giả hù dọa giỏi cỡ nào hay là những cái tín ngưỡng dân gian người Việt được cài cắm ra sao, mà cái thử thách thực sự là chúng ta phải lùi lại một bước. Để nhìn toàn cảnh. Chuẩn luôn. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh để giải mã cái hệ sinh thái phải nói là siêu thực của chính cái trang web nơi tác phẩm này đang được đăng tải. Dĩ nhiên là để hiểu được cái hệ sinh thái hỗn loạn bên ngoài đó, thì mình nghĩ chúng ta phải bước vào thế giới bên trong của câu chuyện trước đã. Khởi nguồn của mọi nỗi sợ. Bắt đầu từ anh tài xế tên Tuyến. Đúng, nhân vật chính là Tuyến. Cái cách mà tác giả thiết lập tâm lý cho Tuyến trước khi mấy cái yếu tố ma quỷ xuất hiện, nó rất là đời. Tuyến đang ôm vô lăng vào đúng giờ 15 phút sáng. Tức là giờ Tí. Giờ Tí. Đối với dân chạy xe tải đường dài, nhất là mấy người hay đổ đèo, thì đây là cái thời khắc đại kỵ. Vâng, dân gian người ta quan niệm là lúc này ranh giới âm dương nó mỏng nhất, dễ bị kiểu đứt gậy nhất. Nhưng mà Tuyến không chỉ chọn sai giờ, anh ta còn chở một cái chuyến hàng không bình thường chút nào. Một bộ bàn ghế kỳ trà bằng gỗ chắc nguyên khối. À, chi tiết này đắt giá này. Bộ bàn ghế này không phải hàng mới mùa xưởng nội thất đâu. Nó được khiêng ra từ một căn biệt thự thời Pháp thuộc vừa bị đập bỏ. Xong rồi một ông chọc phú nào đó mua lại với giá bèo để trở về. Ừ, và mấy người bốc vác ở đó đã ra sức căn ngăn rồi. Họ bảo là gỗ chắc lâu năm là cái loại mộc ngậm âm khí rất là nặng. Đúng rồi, nó liên quan đến một cái khái niệm triết học dân gian mà người Á Đông mình rất hay nói, đó là vạn vật hữu linh. Nghĩa là vạn vật đều có linh hồn. Chính xác. Một cái bộ bàn ghế nằm trong căn nhà cả trăm năm, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, tiếng khóc tiếng cười của không biết bao nhiêu đời chủ, thì lúc đó nó không còn là một cục gỗ vô tri nữa. Nó thành tinh mất rồi. Người ta hay nói là thành tinh thành nết đấy. Bản chất gỗ nó xốp, nó thở cùng với con người. Thời gian trôi qua, nó hút hết năng lượng, lưu giữ lại cả ký ức và những mảnh hồn của người đã khuất. Nghe thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Nhưng mà cái điểm mấu chốt gây ra bi kịch lại là quyết định của Tuyến. Anh ta nghe rõ mồn một lời cảnh báo, nhưng vẫn đạp ga chạy ngay trong đêm mưa. Tại sao lại đánh cược như vậy? Thực tại tàn khốc thôi. Tiền cước chuyến này cao gấp 3 lần bình thường. Nó vừa khít với cái khoản nợ mà anh ta vay mượn để chữa bệnh cho vợ tháng trước. Đoạn này thực sự là mình suy nghĩ rất nhiều. Nó chạm đến cái áp lực cơm áo gạo tiền. Đúng. Tuyến như một người bị dồn vào chân tường rồi. Áp lực tiền bạc nó lấn át cả bản năng sinh tồn cơ bản luôn. Trong cái khoảnh khắc đó, tự nhiên mình cảm giác cái nghèo và sự tuyệt vọng nó còn mang hình hài đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Rõ ràng. Phải chăng là khi con người rơi vào bước đường cùng, họ buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước mọi tín hiệu cảnh báo của tâm linh? Thực ra, mình nghĩ không hẳn là Tuyến phớt lờ vì anh ta không biết sợ đâu. Sự sợ hãi nó vẫn nằm đó. Nhưng tác giả đang chơi đùa rất là tàn nhẫn với cái tháp nhu cầu Maslow của con người á. Tháp nhu cầu Maslow, bạn giải thích rõ hơn chút được không? Thì tầng đáy của tháp là nhu cầu sinh tồn thể chất, ăn uống chữa bệnh cho gia đình. Khi cái tầng đáy đó bị đe dọa trực tiếp bởi nợ nần, bệnh tật, thì hệ thần kinh của mình nó sẽ tự động vô hiệu hóa mấy cái cảnh báo về rủi ro trừu tượng hay tâm linh. Kiểu lo chết đói trước khi lo chết vì ma. Chuẩn luôn, Tuyến không coi thường cõi âm, chỉ là anh ta không có quyền lựa chọn. Sự xung đột này được tác giả đẩy lên rất cao, một bên là cái thế giới hiện đại thực dụng đập bỏ biệt thự cũ, thói chọc phú bóc lột, rồi chi phí y tế đè nặng lên người nghèo. Còn một bên là tín ngưỡng sâu sắc. Đúng, một thế giới tâm linh nguyên thủy mà tiền không thể mua chuộc được. Khi Tuyến chọn tiền để sống tiếp, anh ta đã tự tay mở toang cánh cửa cho sự kinh hoàng bước vào. Và cái cách mà sự kinh hoàng đó nó xuất hiện cũng phá vỡ mọi quy tắc hù dọa luôn. Nó không có kiểu quái vật nhảy sổ ra hay tiếng thét chói tai đâu. Nó chơi đùa với tâm lý. Chính xác. Nó thao túng các giác quan từ từ. Bắt đầu là cái radio trên xe. Đang phát nhạc cải lương tự nhiên nhiễu sóng, lạo xạo, rồi chuyển thành cái tiếng khan đục, kiểu tiếng thở dốc của một người đang có lá phổi đầy nước. Nghe nghẹt thở thực sự. Nhưng cái chi tiết lật lọng nhất làm người đọc phải rợn tóc gáy lại nằm ở chiếc gương chiếu hậu. À, lăng kính thị giác đoạn này cực kỳ thú vị. Bạn phân tích thử xem. Bình thường chạy xe tải, đường đèo đêm mưa, bạn nhìn vào gương chiếu hậu ra phía thùng xe thì thấy gì? Tối thui thôi, đen đặc quánh. Đúng. Bóng tối mới là nơi chứa được nỗi sợ, nhưng Tuyến lại không thấy bóng tối. Anh ta thấy phía sau thùng xe sáng rực lên, và không phải ánh đèn pha trắng bệch hiện đại đâu. Tác giả tả nó là một cái quầng sáng màu vàng vọt, leo lét, thứ ánh sáng tỏa ra từ đèn sợi đốt của mấy chục năm trước. Ánh sáng cổ xưa. Dưới cái ánh sáng hắt hiu đó, tấm bạt che thùng xe tự nhiên bị vén lên. Cái thùng chở hàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nguyên một cái không gian phòng khách của đầu thế kỷ trước. Wow! Bộ bàn ghế, kỳ trà bằng gỗ chắc nằm ngay ngắn, và có một gia đình ba người đang ngồi yên lặng trên đó. Đây chính là cái khái niệm Uncanny Valley hay là thung lũng kỳ lạ được tác giả xài cực kỳ tối bến luôn. Thung lũng kỳ lạ? Đúng vậy. Nỗi sợ ở đây nó không đến từ việc giấu giếm thứ gì đó trong bóng tối, mà nó đến từ việc phơi bày mọi thứ ra một cách hoàn toàn phi lý. Rõ ràng là phi lý. Người đàn ông thì gầy gò, mặc đồ ngủ sơn rách. Người đàn bà khoác áo ba ba trắng toát, tóc ướt sũng dính bết nửa mặt. Còn đứa trẻ thì ôm khư khư con búp bê nỉ lấm lem bùn đất. Da họ thì xám ngoét của xác chết đúng không? Vâng. Da xám ngoét. Nhưng cái đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt họ trắng dã, không hề có con người. Đang xuyên qua cái gương chiếu hậu, nhìn chăm chăm vào gáy của Tuyến. Cái việc mình nhìn thấy quá rõ một khung cảnh như vậy dưới ánh sáng vàng ấm cúng, nó sai trái đến mức tạo ra cảm giác kinh hoàng hơn bất cứ con quái vật nào. Thực ra về mặt sinh học, não bộ chúng ta được lập trình để tìm kiếm sự an toàn qua việc nhận diện khuôn mẫu. Ánh sáng vàng ấm, phòng khách gia đình, đó là tín hiệu của sự sung vầy, an toàn. Nhưng nó lại nằm trên thùng xe tải đang chạy giữa rừng. Chuẩn. Khi toàn bộ cái tín hiệu an toàn đó bị bứng góc, đặt vào một cái bối cảnh sai hoàn toàn như vậy, não mình lập tức bị đứt gãy nhận thức. Nó báo lỗi hệ thống liền. Hai khái niệm không thể tồn tại cùng nhau lại đang nằm trình nghình ra đó. Đó là lý do tại sao một cảnh sinh hoạt gia đình lại làm mình rộn cả sống lưng. Nó cũng xác nhận lại cái giả thuyết vạn vật hữu linh lúc nãy luôn. Cái gia đình ma kia không chỉ đi theo cái bộ bàn ghế. Họ bền nguyên cả cái không gian, chiều thời gian và thói quen sinh hoạt từ quá khứ đắp thẳng vào thực tại. Bị mắc kẹt luôn ở đó. Đúng rồi. Họ mắc kẹt trong cái hệ tọa độ không thời gian của mọi đồ vật đó. Nói cách khác, không phải là có ma xuất hiện trên xe Tuyến, mà là Tuyến đang lái chiếc xe tải đâm thẳng vào phòng khách của người chết. Một cú bẻ cong không gian ấn tượng thực sự. Và cái sự bẻ cong đó nó bùng nổ thành cao trào vật lý khi chiếc xe đột một chết máy ngay sát miệng vực. Căng thẳng tột độ. Im lặng đặc quánh luôn. Không tiếng động cơ, không tiếng mưa rơi. Và rồi từ cái radio vang lên một giọng nói nghèn nghẹt bùn đất. Tài xế, anh định chở nhà của chúng tôi đi đâu? Trời ơi, câu thoại đó nó làm sụp đổ mọi phòng vệ luôn. Nó lật ngược hoàn toàn vị thế của Tuyến. Đối với cái bóng ma đó, bộ bàn ghế không phải là hàng hóa trung chuyển, nó là nhà. Vâng. Con người hiện đại vội vã, thực dụng, rốt cuộc lại trở thành những kẻ xâm phạm thô bạo, cưỡng chế di rời ký ức của người khác. Và ngay sau câu hỏi đó, cái cabin xe tải vốn là cần câu cơm, là cái pháo đài thép bảo vệ Tuyến, lập tức phản bội anh ta. Cửa xe kẹt cứng, pháo đài biến thành một cái cỗ quan tài sắt giam lỏng sự sống. Ở góc độ tâm lý học, tác giả đã chuyển từ nỗi sợ tâm linh sang hội chứng sợ không gian hẹp cực kỳ mượt mà. Claustrophobia. Sự nghẹt thở. Chứ sao nữa? Nó không chỉ là sợ chật chội, mà là sợ cái sự bất lực khi bị tước mất quyền kiểm soát và khả năng bỏ chạy. Khi Tuyến bị kẹt trong cái hộp sắt đó, nhiệt độ giảm mạnh. Và lúc này tác giả tung đòn tấn công đa giác quan thứ hai, mùi hương. Cái mùi ngửi thấy trên xe. Đúng, mùi nhang trầm hăng hắc của đám tang len lỏi vào, trộn lẫn với cái mùi ngai ngáy, tanh tanh của đất hoang vừa mới đảo lên. Khứu giác là cái thứ trực diện rất để kích hoạt nỗi sợ. Nó đâm thẳng vào hệ thần kinh luôn, bỏ qua mọi logic. Mùi đất hoang với nhang trầm nó xác nhận vật lý là ở cái chết đang hiện diện ngay trên cõi dương này, ngay trong cái cabin này. Và hình ảnh cuối cùng chốt hạ sự kinh hoàng là đứa bé. Nó biến mất khỏi thùng xe, áp sát cái mặt xám ngoét của nó vào tấm vách ngăn sau lưng Tuyến. Đoạn này làm mình hết hồn luôn. Một bàn tay xám xịt, lạnh ngắt, móng nhọn hoắt đen ngòm. Nó đâm xuyên qua lớp vách thép xe tải y như đâm qua miếng đậu hũ vậy, rồi bóp chặt lấy bờ vai của anh tài xế. Chúng ta không nên nhìn chi tiết bàn tay xuyên qua vách thép này như một pha hù dọa jumpscare thông thường đâu. Ý nghĩa biểu tượng của nó cực kỳ nặng nề. Nó biểu tượng cho điều gì? Vách thép của chiếc xe là đại diện cho công nghệ, cho sức mạnh cơ khí hiện đại, cái lớp phòng vệ vững chắc nhất mà con người tạo ra. Nhưng bàn tay của quá khứ, của thế giới bên kia lại xuyên qua nó nhẹ bẫng. Thông điệp là, những bức tường vật lý của thế giới hiện đại dù là thép nguyên khối hay bê tông đều hoàn toàn vô nghĩa trước sức nặng của nghiệp chướng hay hệ lụy từ quá khứ. Một khi quá khứ đã muốn đòi nợ, thì không công nghệ nào cản nổi. Một sự bật lực tuyệt đối, tuyến kẹt cứng giữa miệng vực và bàn tay của quá khứ. Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây, thì nó đã là một tác phẩm kinh dị quá xuất sắc rồi. Nhưng nó đâu có dừng lại. Đúng thế, mọi thứ không dừng lại. Hãy nhớ lại cái ví dụ ngôi nhà ma trong tiệm Internet lúc đầu buổi thảo luận. À, hệ sinh thái trang web. Vâng. Ngay lúc người đọc đang toát mồ hôi hột, nín thở vì cái bàn tay lạnh lẽo kia, họ chỉ cần liếc mắt sang cạnh màn hình thôi. Một thế giới hỗn mang đập ngay vào mắt. Bức tranh toàn cảnh của hệ sinh thái kỹ thuật số chứa cái chuyện này thực sự là một cú sốc văn hóa. Đứng từ góc độ nhân chủng học kỹ thuật số, thì cấu trúc trang web này là một cái ca nghiên cứu lạ lùng. Bạn phân tích thử cái sự lạ lùng đó xem. Bắt đầu từ tên trang web, thơ đường luật. Mọi người nghe qua là thấy cả một không gian hàn lâm, cổ điển, niêm luật khắt khe rồi đúng không? Thanh tao, văn chương. Đúng. Nhưng người đăng cái chuyện ma rùng rợn này lại sai cái bút danh vô cùng thô tục, trào phúng, đéo văn bà. Đó, nó vả thẳng vào cái sự thanh tao kia, sự đứt gãy bắt đầu từ ngay cái tên. Chưa hết đâu. Ngay kế bên cái đoạn tả bàn tay ma đâm xuyên vách thép, thuật toán trang web nó nhét thẳng một cái banner quảng cáo nhấp nháy, bút thần AI, bạn đang bí tử, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Một sự tồn tại song song đầy châm biếm trên cùng một cái mặt phẳng hai chiều. Cảm giác như hai dải thời gian nó đâm sầm vào nhau vậy. Một bên là nỗi sợ tâm linh bản địa từ trăm năm trước. Ngay bên cạnh chỉ cách vài pixel là sự lôi kéo của công nghệ AI hiện đại nhất, sẵn sàng thay thế luôn cái sự sáng tạo văn chương cổ điển. Và cái phần siêu thực nhất của giao diện này chắc chắn nằm ở cột bài đăng phổ biến. Ồ vâng, cột bài đăng. Xếp hàng dọc ngay cạnh chuyện ma là một loạt các bài thơ trào phúng chính trị xã hội vô cùng trực diện. Toàn những cái tựa đề như lợn không nghe, làm theo lời bác, giải phóng đạn bay mù hay chúa chỏm. Có cả bài ngoa nữa đúng không? Đúng rồi. Bài ngoa là một ví dụ điển hình. Nội dung của nó châm biếm sâu cay việc chính quyền mà tác giả cố tình gọi chạy đi là chú phỉnh, hứa hẹn gói hỗ trợ 60.000 tỷ đồng, nhưng người dân thì mỏi mòn chờ mãi không thấy đâu. Ở đây mình nghĩ cần phải làm rõ một chút với khán thính giả. Với tư cách là những người đang phân tích bối cảnh, chúng ta hoàn toàn không bình luận về tính đúng sai hay đứng về phê phá chính trị nào của mấy bài thơ này cả. Chính xác. Chúng ta chỉ mổ xẻ cái sự tồn tại của chúng như một phần của cấu trúc dữ liệu mạng thôi. Không gian Internet hiện tại nó có một cái đặc tính độc đáo, đó là san bằng mọi ranh giới phân loại truyền thống. Kiểu như ném mọi thứ vào một cái không gian không trọng lực, không vách ngăn á. Hoàn toàn đúng. Ngoài đời thực, bạn sẽ không bao giờ thấy một cuốn sách dạy thơ đường luật, một tập truyện ma dân gian, phần mềm AI và một tờ rơi châm biếm chính trị được xếp chung trên một cái kệ thư viện. Rõ ràng. Nhưng trên mạng, mã cốt và thuật toán cho phép tất cả những yếu tố tưởng chừng triệt tiêu lẫn nhau nén chặt lại trên cùng một giao diện. Nó phản ánh trần trụ cái cách mà thông tin vận hành. Một mớ hỗn độn không có bộ lọc, nơi mà tâm linh, công nghệ và bức xúc xã hội hiển thị đồng thời. Và đó cũng chính là cách mà con người hiện đại chúng ta tiêu thụ thông tin. Trong cùng một giây, chúng ta vừa khiếp đảm trước hồn ma thế kỷ trước, vừa bị dụ dỗ bởi AI, lại vừa tiếp nhận bức xúc thời sự nóng hổi. Mọi thứ chỉ cách nhau đúng một thao tác cuộn chuột. Trông thì buồn cười. Nhưng nó lại là bức chân dung sống động nhất về sự quá tải thông tin của thời đại này. Và nếu nhìn sâu hơn vào cái sự tương tác giữa nội dung với bối cảnh, thì cái sự nhiễu loạn của trang web vô tình lại làm tăng gấp đôi cái cảm giác bất an của câu chuyện kinh dị. Tuyến thì mắc kẹt giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh đòi nợ. Còn người đọc thì mắc kẹt giữa sự tĩnh mịch của chuyện ma và sự ồn ào xô bồ của quảng cáo với trào phúng xung quanh. Hai thực thể ở hai triệu không gian khác nhau đều bị đẩy vào trạng thái mất phương hướng. Một sự cộng hưởng quá sức hoàn hảo. Vâng. Vậy, tóm gọn lại chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta đã đi qua những gì? Chúng ta khởi hành từ một chuyện ma dân gian, phân tích cách tác giả thao túng tháp nhu cầu, đứt gãy không gian và đắn vào đa giác quan để khắc họa nỗi sợ hãi của người lao động nghèo, thấy được sự nhỏ bé của con người trước nghiệp chướng quá khứ. Rồi sau đó chúng ta lùi lại. Đúng, lùi lại, phóng to góc nhìn ra, để thấy câu chuyện tâm linh đó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trôi nổi giữa đại dương kỹ thuật số khổng lồ, nơi mà AI và những tiếng nói trào phúng đang giành giật sự chú ý từng giây. Một sự giao thoa đến rợn người giữa cái cũ và cái mới, giữa cõi âm u tăm tối và cõi ảo vô tận. Và ở từ cái sự giao thoa này, mình nghĩ có một câu hỏi lớn hơn được mở ra. Một suy ngẫm mà nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình về tương lai. liên quan đến khái niệm lưu trữ thông tin chăng? Xác thực là vậy. Cốt lõi của chuyện là bộ bàn ghế gỗ chắc nhờ cấu trúc vật lý xốp của nó mà hút trọn âm khí, giữ lại linh hồn và nỗi uất ức của người chết. Vậy thì hãy nhìn quanh chúng ta ngay lúc này đi. Điện thoại, máy tính. Vâng, những hệ thống máy chủ đám mây khổng lồ, những chiếc điện thoại chạy 24/7 và đặc biệt là các công cụ AI đang âm thầm học hỏi từng giây. Chúng đang hấp thụ mọi thứ từ suy nghĩ thầm kín, bức xúc chính trị, thơ châm biếm đến cả những nỗi sợ tột cùng của hàng tỷ người trên mạng. Nghĩa là công nghệ đang trở thành một loại vật chứa kiểu mới. Hoàn toàn đúng. Liệu những cỗ máy đó đang hấp thụ loại âm khí nào của cái thời đại hỗn loạn này? Thử hình dung xem, vài trăm năm nữa, những bóng ma tương lai đâu cần nhập vào gỗ chắc hay nhà hoàng nữa. Liệu những phần hồn uất ức của chúng ta sẽ trỗi dậy từ những dòng cốt, từ những thuật toán bị lãng quên trong các trung tâm dữ liệu khổng lồ? Đáng sợ thật. Việc đối mặt với ma quỷ trong bóng tối có khi không đáng sợ bằng việc bị ám bởi chính phiên bản kỹ thuật số của chúng ta đang trôi nổi vĩnh viễn trên cõi mạng đâu. Và có lẽ đó mới là điểm bắt đầu cho một câu chuyện kinh dị thực sự của kỷ nguyên số này. Để lại cái suy ngẫm đó cho mọi người, chắc chắn từ giờ chúng ta sẽ nhìn các thiết bị quanh mình bằng một con mắt rất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình tiếp theo.